Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 614, chương 614, cái kia gọi Thanh Lâm. Tựu là bổn đế, Dương Tinh Tinh không truyền tống trận, đồng dạng là ở Dương Tinh trung tâm. Giờ phút này, tại đây truyền tống trận bốn phía, chính có mấy trăm vị tu sĩ khoanh chân mà ngồi, những tu sĩ này tướng mạo khác nhau. Bất quá đại bộ phận đều là sắc mặt biến thành màu đen, giống như là vì thời gian dài đã bị thiêu đốt mà làm cho bọn hắn bên ngoài cơ thể đều là có thêm một vòng hào quang hiển hiện. Rất hiển nhiên, dùng bọn hắn cái kia tối cao khai thiên cảnh tu vi, nếu là không có tia sáng này, là không thể nào ở chỗ này kiên trì thời gian dài như vậy. Dương Tinh trung tâm là thích hợp nhất lĩnh ngộ hỏa thuộc tính pháp tắc địa phương, mà cái này truyền tống trận tựu là tại Dương Tinh nhất trung tâm, tự nhiên có thể dùng như vậy tu vi đến chỗ này. Hắn sau lưng thế lực tất nhiên không nhỏ, biểu hiện ra nói là đến trông giữ truyền tống trận, trên thực tế là tới lĩnh ngộ hỏa thuộc tính pháp tắc. Nếu nói là tại Dương Tinh biên giới có 10% cơ hội lĩnh ngộ bình thường cấp bậc hỏa thuộc tính pháp tác, cái kia ở chỗ này thì có 90%, đồng dạng cũng có 50% tỷ lệ lĩnh ngộ hy hữu cấp bậc, càng có một ít tỷ lệ lĩnh ngộ quý hiếm cấp bậc hỏa thuộc tính pháp tác. Bất quá quý hiếm cấp bậc tỷ lệ tuy nói là có, nhưng cuối cùng quá nhỏ quá nhỏ. Thậm chí còn có đồn đãi, như tư chất yêu nghiệt, cũng có thể ở chỗ này, lĩnh ngộ chỉ vẹn vẹn có cấp bậc hỏa thuộc tính pháp tắc. Dương Tinh trong lịch sử, là được xuất hiện như vậy một vị thiên tài, ông tương đương, một đoạn thời khắc, cái kia tinh không truyền tống trận bỗng nhiên xuất hiện chấn động. Loại này chấn động, trực tiếp lại để cho bốn phía cái kia mấy trăm vị tuổi trẻ tu sĩ lập tức ngẩng đầu lên. Như viễn trình truyền tống trận cũng thì thôi, nhưng này là tinh không truyền tống trận, bọn họ đều là biết nói, tinh không truyền tống trận nếu là có người truyền tống mà đến, tất nhiên là vì cái kia đông thắng tinh sự tình. Khi bọn hắn nhìn chăm chú phía dưới, một đạo thân ảnh chậm rãi theo truyền tống trận chính giữa đi ra. Đi ra nháy mắt, người này góc áo lập tức bốc cháy lên. Thấy vậy một màn, cái này mấy trăm vị tuổi trẻ tu sĩ đều là phát ra cười nhạo, ẩn ẩn lộ ra mỉa mai chi ý. Người nào không biết Dương Tinh trung tâm độ ấm cực cao, theo bọn họ, người này tất nhiên là lần đầu tiên đến Dương Tinh, vậy mà không biết dùng tu vi chi lực ngăn cản loại này độ ấm, hoàn toàn chính xác buồn cười. Về phần mỉa mai, đây là Dương Tinh tu sĩ thường xuyên lộ ra biểu lộ. Dương Tinh tại bảy đại tinh thần chính giữa, tuyệt đối thuộc về cực thụ sùng kính tinh cầu, mà sở dĩ đã bị sùng kính, hoàn toàn cũng là bởi vì Dương Tinh loại này tự nhiên ưu thế. Thứ nhất, Dương Tinh tu sĩ vốn cũng bởi vì loại này tự nhiên ưu thế, do đó toàn bộ đều có pháp tắc, dù là cấp thấp nhất cũng là bình thường cấp bậc hỏa thuộc tính pháp tắc. Tại loại này ưu thế phía trên, ít xem tư chất, cái kia pháp tắc vận chuyển tựa hồ theo sinh ra bắt đầu tự khắc ở Dương Tinh tu sĩ trên người. Bởi vì này một điểm, Dương Tinh tu sĩ tu vi chỉnh thể đều là rất mạnh. Thứ hai, tắc thì là vì không ít người theo những tinh cầu khác lại tới đây, chính là vì lĩnh ngộ hỏa thuộc tính pháp tắc. Bọn hắn không thuộc về Dương Tinh người, lại là muốn đi vào Dương Tinh, tự nhiên muốn trả giá một ít một cái giá lớn. Dương Tinh tu sĩ đem loại người này xưng là người từ ngoài đến, nhưng phàm là đối với Dương Tinh có chút hiểu rõ người cũng biết, loại này xưng hô mang theo thật lớn châm chọc chi ý, thật giống như Dương Tinh tu sĩ là phú hào, mà những tinh cầu khác tu sĩ là tên ăn mày. Đến Dương Tinh chính là vì ăn xin, trải qua thời gian dài quy củ, lại để cho Dương Tinh thượng tu sĩ dưỡng thành loại này mỉa mai cùng lòng hư vinh. cái này vừa mới theo truyền tống trận chính giữa bóng người xuất hiện. Đúng là Thanh Lâm, nhìn thấy bốn phía cái này mấy trăm vị tu sĩ đều là lộ ra giễu cợt. Thanh Lâm nhíu mày, mở miệng nói, các ngươi cười cái gì? Tuy nhiên cảm thụ không đến Thanh Lâm tu vi, biết được Thanh Lâm tất nhiên so với chính mình hiếu thắng. Nhưng những tu sĩ này lại là vì sau lưng bối cảnh. Cũng không có thu hồi loại này giễu cợt. Trong đó một gã nam tử trẻ tuổi lườm Thanh Lâm một mắt. Thản nhiên nói, lần đầu tiên tới Dương Tinh A. Thanh Lâm nhìn về phía hắn, không có mở miệng, đồng thời, hắn tu vi chi lực vận chuyển. Bên ngoài cơ thể xuất hiện một tầng hào quang, cái kia thiêu đốt góc áo hỏa diễm, cũng là trực tiếp dập tắt, phản ứng ngược lại là rất nhanh. Ta còn tưởng rằng muốn đem toàn bộ quần áo đều cho thiêu đốt. Ngươi mới biết được cái này độ ấm cực nóng. Nam tử trẻ tuổi kia cười khẩy nói, ha ha ha, được nghe lời ấy, bốn phía những người tuổi trẻ kia, đều là phát ra một hồi cười to. Thấy như vậy một màn, Thanh Lâm bỗng nhiên nở nụ cười, loại người này nếu không phải chết, còn giữ làm gì, nói đi, từ chỗ nào cái hành tinh đến. Nam tử trẻ tuổi kia dưới cao nhìn xuống mà hỏi, Thanh Lâm có chút trầm mặc, nói, Nguyệt Tinh, a hát, nam tử trẻ tuổi cao thấp đánh giá một chút Thanh Lâm. Tất cả đều là thượng vị giả tư thái, tới nơi này làm gì? Là vì bảy đại tinh thần công chiếm đông thắng tinh sự tình. Còn là muốn đi vào dương tinh lĩnh ngộ hỏa thuộc tính pháp tắc. Nói xong, nam tử trẻ tuổi không đều Thanh Lâm trả lời. Lại nói, có phải là vì lĩnh ngộ hỏa thuộc tính pháp tắc a? Nếu là bởi vì đông thắng tinh sự tình, ta dương tinh tự nhiên sẽ trước tiên nhận được tin tức. Nguyệt Tinh cùng ta dương số tử vi so. Hay là kém không ít a hát. Bất quá thân phận của ngươi có lẽ không thấp. Vậy mà cam lòng, cho, tốn hao lớn như vậy một cái giá lớn. Trực tiếp thông qua tinh không truyền tống trận mà đến. Thanh Lâm không có mở miệng. Chỉ là nhìn xem cái này nam tử trẻ tuổi. Ngươi nhìn cái gì vậy? Nam tử trẻ tuổi đối với Thanh Lâm ánh mắt có chút bất mãn. Hừ lạnh nói. Không không cần biết ngươi là cái gì tu vi, mặc kệ ngươi đến cỡ nào đại bối cảnh, tiến vào ta dương tinh, đều chịu lấy đến ta dương tinh quản hạt. Có biết không, dựa theo quy củ, cho đến tại ta dương tinh lĩnh ngộ hỏa thuộc tính pháp tắc, nhất định phải giao nộp ngàn vạn thượng phẩm linh thạch. Hơn nữa, ngươi nếu là theo chúng ta chỗ thủ hộ tinh không truyền tống trận chính giữa đi ra. Tự nhiên muốn cho ta đợi giao nộp thủ hộ phí. Không cần nhiều, mỗi người trăm vạn thượng phẩm linh thạch là được. Dứt lời, cái này nam tử trẻ tuổi vậy mà vươn tay ra. Thanh Lâm bình thản cười cười. Ta cho ngươi, ngươi dám hoặc là, ngươi nói cái gì? Nam tử trẻ tuổi lập tức giận dữ. Âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi biết ngươi tại cùng với nói chuyện sao? Ngươi tựu là tu vi cao hơn ta thì như thế nào? Có tin ta hay không một câu, liền có thể cho ngươi hình thần câu diệt. Ta cho ngươi biết, ngươi hối hận cũng vô dụng rồi. Cũng bởi vì ngươi vừa rồi một câu kia lời nói. Thủ hộ phí, mỗi người ngàn vạn thượng phẩm linh thạch. Ngươi nếu không phải muốn cho cũng được. Vậy thì lập tức cút ra dương tinh. Còn muốn lúc này lĩnh ngộ hỏa thuộc tính pháp tắc. Nằm mơ, cái này nam tử trẻ tuổi lời nói, lại để cho Thanh Lâm nhớ tới tại Đông Thắng Tinh thời điểm. Gặp được cái kia chút ít ngang ngược, càn rỡ tông môn tử đệ. Hồi tưởng một chút, có thể thật là rất lâu chưa bao giờ gặp loại người này nữa à. Ta không phải đến tu luyện hỏa thuộc tính pháp tắc. Thanh Lâm khẽ lắc đầu, nam tử trẻ tuổi nhướng mày. Vậy ngươi tựu là đến thông chi Đông Thắng Tinh sự tình đúng không? Những cái kia hỗn đản, vậy mà như vậy không đem ta Dương Tinh để vào mắt. Còn cần Nguyệt Tinh đến thông chi, những người khác trên mặt cũng là lộ ra không vui chi ý. Tranh thủ thời gian nói, nam tử trẻ tuổi không kiên nhẫn nói, Thanh Lâm nhìn người này một mắt, bỗng nhiên nở nụ cười. Ngươi muốn biết, ta đây sẽ nói cho ngươi biết. Bảy đại tinh thần công chiếm đông thắng tinh. Đệ nhất thê đội diệt vong. Đệ nhị thê đội diệt vong. Đệ tam thê đội, đồng dạng diệt vong. Tứ đại chí tôn toàn bộ bị mất mạng. Mấy trăm vị đại đế cảnh hình thần câu diệt. Phàm là bảy đại tinh thần chi nhân, toàn bộ đều đã tử vong. Đông thắng tinh có một thứ tên là thanh lâm người đi đến nguyệt tinh. Sụp đổ nguyệt tinh, kế tiếp, hắn muốn sụp đổ dương tinh. Đánh giám, nam tử trẻ tuổi trực tiếp đứng dậy, mắng, thật sự là chê cười. Ta nhìn ngươi là không muốn sống chăng? Chỉ bằng mượn đông thắng tinh cái kia điểm nội tình, có thể cùng ta bảy đại tinh thần chống lại. Huống hồ, cái kia gọi thanh lâm, còn có thể có loại thực lực này, đuổi giết chí tôn cùng mấy trăm vị đại đế cảnh. Tự nhiên là có, thanh lâm khóe miệng nhấc lên, lộ ra một vòng âm trầm dáng tươi cười. Bởi vì cái kia gọi thanh lâm, tự là bổn đế, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.